Chương 10 Thanh lọc tâm. Ajahn Sumedho. Khi quán niệm hơi thở, bạn trụ tâm trên hơi thở. Nếu muốn mỗi lần, bạn có thể tập như thế khoảng 10 phút. Khi hành thiền lâu hơn 10 phút, bạn có thể quán hơi thở trong 10 hay 15 phút đầu, cho đến khi tâm định và lắng xuống. Nếu tâm vẫn chưa an, bạn hãy tìm cách xem lại trong phương pháp thực hành có gì trục trặc. Bạn phải nhận ra được trạng thái tâm của mình lúc ấy. Bạn sẽ thấy rằng tâm có thể dễ định hơn vào một thời điểm nào đó trong ngày. Nếu tâm khó định, có thể là vì bạn đang mệt mỏi hay thân thể không được khỏe. Sau bữa ăn, tâm khó định vì năng lượng của cơ thể được dành ưu tiên cho việc tiêu hóa thức ăn. Sau khi tập trung đi sâu vào việc quán hơi thở khoảng 10 phút, bạn hãy buông hơi thở ra, không tập trung vào nó nữa. Thay vào đó, hãy quan sát những gì xảy ra, những gì đến rồi đi trong tâm. Hãy ghi nhận những tư tưởng và tình cảm sinh khởi. Ngay chính giây phút mà bạn biết là bạn đang suy nghĩ hay thấy là bạn đang bị chìm đắm trong suy nghĩ, đó chính là giây phút mà bạn đang chánh niệm. Nhưng ngay sau đó bạn phải bắt đầu phán đoán và đánh giá sự thấy và biết của mình. Nếu lúc ấy bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi hay có phản ứng chống lại với việc bị chìm đắm trong suy nghĩ, thì đó là lúc mà bạn đang lại tiếp tục tiến trình suy nghĩ của mình. Hay nếu bạn cố gắng tìm hiểu tại sao mình lại miên man suy nghĩ, đó chính là lúc mà bạn đang phân tích tâm của bạn. Vì thế hãy tiếp tục buông bỏ những suy nghĩ của mình và chỉ thuần quan sát mà thôi. Lúc đầu chúng ta không thể chánh niệm liên tục được, vì chúng ta có thói quen suy nghĩ hay đi lang thang từ tư tưởng này đến tư tưởng khác. Vì thế chúng ta phải tập chánh niệm trong từng chập hay từng sát na. Khi thấy là mình đang bị chìm đắm trong suy nghĩ, ngay lúc đó bạn hãy trở về chánh niệm để thấy được quá trình sinh và diệt của những tư tưởng và tình cảm của mình. Thiền minh sát tiếng Pali là Vipassana, có nghĩa là thấy một cách rõ ràng và biết rằng tất cả những gì đến sẽ ra đi, và những gì sinh ra đều diệt tập. Đây là phương pháp hành thiền mà Đức Phật đã tìm ra và chỉ dạy lại cho chúng ta. Và nếu thực hành theo cách đó, chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng những điều kiện xảy ra trong tập, thấy và biết rằng chúng không ngừng thay đổi. Chúng không phải là những tính chất của một cá thể hay một cái ngã biệt lập. Những chúng sinh chưa giác ngộ không thể thấy như vậy. Họ xem tất cả những tư tưởng, ký ức, tình cảm, nhận thức, khái niệm và ý thức về cơ thể là thể hiện của một cái ngã biệt lập. Nhưng những Phật tử như chúng tôi xem tất cả những gì xảy ra trong tâm đơn thuần chỉ là những điều kiện, và những điều kiện này đến rồi đi, sinh rồi diệt. Nói khác đi, khi hành thiền minh sát, chúng ta chỉ làm một việc rất đơn giản, đó là thấy và biết tất cả những điều kiện sinh và diệt trong thân và tâm. Phần lớn những chúng sanh mê lầm và vô tâm thường đè nén và đẩy lùi hoặc xóa bỏ nhiều điều trong ý thức của họ. Chúng ta ức chế tất cả và chỉ chấp nhận một số điều kiện nào đó trong tâm mình. Đây là một thói quen được xã hội quân tập. Chúng ta chỉ cho phép hiện diện và hoạt động trong ý thức của mình những gì mà xã hội chấp nhận. Vì xã hội bảo chúng ta phải suy nghĩ với lý trí và chỉ nên có những tình cảm mà mọi người chấp nhận, nên chúng ta đẩy lùi và giấu nhẹm trong tâm những tình cảm tiêu cực như thù hận, xấu xa, điên rồ, ngu xuẩn hay bần tiện. Nhưng những tình cảm đó bị đè nén này sẽ không biến mất. Chúng chỉ nằm yên ở đó. chúng ta không thể triệt tiêu tư tưởng và tình cảm bằng cách đè nén chúng. Hành động đè nén thật ra chỉ là thái độ không chú ý đến mà thôi. Nhưng cuối cùng, những gì bị đè nén cũng sẽ trồi lên, và đôi khi lại trồi lên trong những hoàn cảnh làm cho chúng ta vô cùng bối rối và xấu hổ. Trong khi hành thiền, chúng ta để cho những gì bị đè nén từ lâu trồi lên và hiện ra trong tâm, cho dù chúng có vô lý và đáng sợ đến đâu. Khi chúng xuất hiện lên trong tâm, chúng ta hãy buông bỏ, tự khắc chúng sẽ biến mất. Đây chính là quá trình trong sạch hay thanh lọc tâm. Nó giống như tiến trình của việc chữa bệnh bằng cách rửa ruột vậy. Những gì tuôn ra từ ruột sẽ rất xấu xa và hôi thối, nhưng khi đã ra khỏi ruột rồi, bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nếu sống ở đời mà không có trí tuệ, chúng ta sẽ luôn tìm cách mưu toan, vận động, lôi kéo, điều khiển và kiểm soát mọi người, thậm chí ngay cả chính bản thân của mình, để bòn mót và chắc chặt giữ lấy những gì mình thích và chối bỏ những gì mình không thích. Và rồi khi cuộc đời không cho phép chúng ta điều khiển và kiểm soát mọi việc theo ý muốn của mình, chúng ta sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng, và tất cả những gì mà chúng ta che đậy và giấu giếm từ trước đến nay sẽ tự phơi bày hay bị lột trần. Đó là biến cố tâm lý mà chúng ta gọi là sự khủng hoảng tinh thần hay khủng hoảng thần kinh. Tuy nhiên, nếu hành thiền, bạn sẽ vẫn trải qua những cuộc khủng hoảng tinh thần, nhưng đó là những cuộc khủng hoảng mà bạn vẫn có khả năng điều khiển và làm chủ được mình. Bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những tư tưởng và tình cảm bất thiện chỉ là những điều kiện của tâm. Chúng đến rồi đi và không có tự ngã. Bạn có thể tự cởi trói cho mình bằng cách buông bỏ thay vì tìm cách kiểm soát hoặc đè nén chúng. Và qua việc làm đó, bạn khai mở và giải phóng tâm thức của mình. Để thanh lọc tâm, chúng ta phải để cho những tư tưởng và tình cảm bị đè nén và ức chế từ lâu được trồi lên và hiện ra trong tâm một cách có ý thức. Tuy nhiên, người đời lại thường cho ý thức là cái gì thuộc về riêng mình. Vì thế nên khi có sự bấn loạn hoặc phiền não xảy ra trong tâm, chúng ta thường nghĩ: tôi là một người đầy rối loạn và khổ sở. Nhưng khi hành thiền, chúng ta biết được rằng ý thức không phải là tự ngã. Nó không phải là một người hay một cá nhân nào đó. Ý thức chỉ là một điều kiện của thế giới tự nhiên. Khi quan sát bản chất thay đổi không ngừng của ý thức, bạn sẽ biết rằng nó không phải là cái ngã. Và sự thấy biết này chính là công cụ hay cách thức giúp bạn tháo gỡ và giải phóng tất cả những gì bị ức chế và đè nén trong tâm. Nó sẽ giúp những tư tưởng và tình cảm tiêu cực và bất thiện mà bạn chống chét và đè nén xuất hiện rồi vĩnh viễn biến mất. Bất cứ cái gì cũng có thể hiện lên trong ý thức. Nó có thể đẹp hay ghê tởm, thiện hay ác, hợp lý hay điên rồ. Nhưng trong khi hành thiền, những tính chất này không quan trọng. Bạn chỉ cần biết là ý thức đang thay đổi và biết là nó không có cái ngã biệt lập, nó là vô ngã. Khi bạn hiểu và thấy được điều đầy đủ và rõ ràng, bạn có thể dùng ý thức để giải phóng, buông xả, mở trói, thay vì cố ý tìm cách chọn lọc rồi giấu nhẹm vào tâm thức những tình cảm và tư tưởng mà bạn thích hoặc không thích. Trong thiền minh sát, chúng ta không lựa chọn gì hết. Chúng ta để cho tất cả, ngay cả những gì tầm thường và vô giá trị, hiện ra trong tâm rồi buông bỏ nó. Chúng ta thấy và biết những điều kiện này đơn thuần như chỉ là những điều kiện. Và vì thế tự bản chất thiền minh sát là một việc làm đầy bi mẫn. Chúng ta không tìm cách chiếm hữu và chấp thủ vào mỗi sự vật như thể nó là một thực thể có thật, là một con người có thật hay là một cái gì thuộc về chúng ta. Thay vào đó, chúng ta chỉ thấy và biết mỗi sự vật như là một điều kiện sinh rồi diệt. Ngay cả nếu có những tư tưởng hay cái nhìn điên loạn, chúng ta vẫn có thể để cho chúng hiện lên trong tâm rồi quan sát, thay vì đè nén hay chạy theo sự sai khiến của chúng. Ức chế hay mê lầm chạy theo những tư tưởng và tình cảm là hai thái cực. Trung đạo theo như lời Đức Phật dạy là sự thấy biết thuần túy những điều kiện như là những điều kiện. Cho phép mọi sự vật hiện ra có ý nghĩa là để cho những tư tưởng mà bạn không thích hay những nỗi lo âu sợ hãi hiện lên trong tâm. Để làm được việc này, bạn phải thành tâm nghĩ về những tư tưởng này. Vì thế hãy suy nghĩ một cách có ý thức về những điều mà bạn đã giấu giếm một cách bí mật và hy vọng là người đời không một ai sẽ biết về chúng. Về những gì mà bạn sợ sệt và không dám nghĩ đến. Những tình cảm bị ức chế và đè nén này chính là những động lực đã bí mật điều khiển cuộc đời bạn. Vì thế bạn phải chủ tâm làm cho chúng hiện lên trong tâm để có thể nhận diện được chúng. Nhưng khi chúng hiện lên rồi, bạn phải lắng nghe rồi buông xả thay vì bám vào chúng và cho chúng là một cái gì đó đặc biệt khác thường. Hãy xem chúng chỉ là những điều kiện đến rồi đi trong tâm. Hãy là nhân chứng của những điều kiện sinh khởi trong tâm. Thế giới của ngũ dục là thế giới chuyên sinh hay thế giới điều kiện? Thế giới này còn có tên là thế giới hữu vi. Bản chất của nó là bất tội nguyện, bởi vì nó có sự bắt đầu, và tất cả những gì có sự bắt đầu đều phải có sự chấm dứt. Nếu một cái gì đó được sinh ra, chắc chắn nó sẽ hoại diệt. Vì thế nếu bạn đi tìm cái ngã thật sự hay một linh hồn trường cũ trong thế gian hữu vi này, chắc chắn bạn sẽ tuyệt vọng và đi đến chỗ bế tắc. Đây không phải là một lý thuyết về một linh hồn trường cũ mà bạn phải tin vì một người nào đó bảo bạn phải tin. Trái lại, nó là cái mà bạn có thể trực tiếp thấy, biết và tự mình kiểm nghiệm. Chúng ta hành thiện bằng cách quan sát các loại thức được thiết lập qua sự tiếp xúc của sáu căn và sáu trần, để tự chúng ta có thể kiểm nghiệm xem lý thuyết trên quả thật là đúng hay không. Bạn có thể quan sát bất cứ điều gì có thể nhận thức được qua sự tiếp xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả những gì bạn nhận thức được đều chỉ là những điều kiện hay duyên, những tư tưởng cao siêu, những ham muốn thấp hèn hay bất cứ tình cảm chủ quan nào của bạn. Trong khi hành thiện, chúng ta chỉ làm nhân chứng quan sát những điều kiện sinh khởi trong thân và tâm. Chúng ta trở thành sự thấy và sự biết về những điều kiện trong thân và tâm. Chúng ta nhận biết rằng những điều kiện này đang thay đổi, chúng là bất tội nguyện, và chúng không có cái gì tự ngã biệt lập. Người đang thấy và biết đó là ai? Khi hành thiện, bạn sẽ ghi nhận là khi có sự tức giận xuất hiện trong tâm, bạn có thể biết là đang có sự tức giận trong tâm. Nếu sự tức giận là bản chất thật sự của bạn, thì bạn không thể nào quan sát được nó. Lúc đó bạn chính là cơn giận hay cơn giận và bạn trở thành là một. Nhưng cơn giận đến rồi đi, và nó là một điều kiện luôn thay đổi, rõ ràng nó không phải là bạn. Có thể hiện nay bạn chỉ hiểu một cách lý thuyết và có một ít tuệ giác để hiểu được điều này. Nhưng nếu quả thật muốn thoát ly sinh tử, bạn phải chịu đựng và quan sát những điều kiện dường như không thể nào chịu đựng được của tâm thức. Bạn sẽ dùng trí tuệ để quan sát sự sinh và diệt của các điều kiện trong thân và tâm, xem xét chúng thật kỹ, để qua sự thấy và biết về chúng, bạn có thể để cho chúng tự ra đi. Hãy can đảm xem xét sự thật. Trong khi hành thiền, chúng ta phải có can đảm để cho những lo âu sợ hãi và lòng sân hận trồi lên và hiện ra trong tâm. Những điều mà chúng ta không thích, chẳng hạn như sự nhàm chán, ngu xuẩn, buông lung và hoài nghi, là những điều mà chúng ta thường đẩy sang một bên hoặc đè nén và nhận chìm sâu xuống tận đáy của tâm thức. Chúng ta không muốn bị phiền nhiễu bởi những gì tầm thường điên loạn và ngu muội. Chúng ta muốn hướng sự chú ý về những gì quan trọng và tốt đẹp. Chúng ta không muốn biết rằng chúng ta đang có những tư tưởng sồ dại và ngu xuẩn. Lòng sân hận là cái mà chúng ta thường ức chế. Chúng ta không muốn nghĩ đến nó. Điều này quả thật là đúng, vì xã hội dạy chúng ta chỉ được thương yêu chứ không được thù ghét con. Chúng ta nên chỉ yêu cha mẹ chúng ta và không bao giờ được thù ghét con cái của mình. Nhưng chúng ta không thể nào mãi mãi yêu một cái gì đó. Tình thương là một điều kiện luôn thay đổi, tâm sân hận cũng thế. Trong khi hành thiền, chúng ta có thể để sự sân hận hiện ra trong tâm, vì bản chất đây là một hành động thiện. Mục đích của nó là thanh lọc tâm, chứ không phải hãm hại người khác. Vì thế hãy tin tưởng ở động cơ tốt đẹp của việc làm này. Đừng sợ hãi khi tâm sân hận được cho phép xuất hiện nhằm mục đích thanh lọc tâm, vì lúc đó bạn không hướng sự sân hận về một người nào đó. Trong khi hành thiền, ước nguyện của bạn là thanh lọc tâm, và bạn phải tin tưởng vào ước nguyện này, cho dù bạn có mong được giác ngộ hay không, đó là một chuyện khác. Nhưng hãy tin tưởng vào nguyện vọng hướng đến giải thoát và niết bàn của bạn. Khi bạn thấy và biết được sự lo âu sợ hãi từ lâu bị chôn vùi trong tâm, nó sẽ không làm bạn sợ hãi nữa. Chỉ khi nào bạn vô tâm tìm cách chống lại nó mới có sức mạnh chế ngự bạn. Khi bạn nhận chân rằng sự lo sợ chỉ là một điều kiện đi qua tâm, nó giống như một con rồng. Mới thoạt nhìn, hình như nó có sức mạnh hãm hại bạn. Nhưng khi bạn thật sự đối diện với nó, bất thình lình nó sẽ thu mình lại và không còn đe dọa nữa. Sức mạnh của nó hoàn toàn tùy thuộc vào sự mê lầm của bạn, tùy thuộc vào việc bạn có cho là nó thật sự có sức mạnh hung hãn hay không. Nếu bạn thét lên "Ôi trời ơi!" và cao xa bay chạy bất cứ lúc nào có một hình ảnh kia sợ hiện lên trong tâm, hình ảnh đó sẽ chế ngự bạn suốt đời. Nhưng nếu bạn ý thức để cho những điều lo sợ hiện lên trong tâm, thì nó sẽ không còn quyền năng chế ngự bạn. Nó chỉ chế ngự bạn khi bạn cho phép nó làm việc đó bằng cách phản ứng lại nó. Chính vì thế chúng ta xem tâm như một tấm gương. Nó phản ảnh tất cả mọi việc và sự vật. Những hình ảnh được phản chiếu trong gương không phải là tấm gương. Những gì xấu xa nhất có thể hiện lên trong tấm gương, nhưng nó vẫn không làm hư hại tấm gương. Có thể những hình ảnh trong gương không mấy gì đẹp đẽ để nhìn ngắm, nhưng nó chỉ là phản ảnh. Không chống thì chạy, nó sẽ ra đi, và rồi mọi việc sẽ bình thường trở lại. Chính vì thế mà chúng ta phải có khả năng chịu đựng để nhìn thấy những hình ảnh xấu xa, gốm ghiếc đi qua tâm. Chúng ta phải hiểu, chúng chỉ là những phản ảnh trong tâm, chứ không phải là những vấn đề cá nhân của chúng ta, và càng không phải là nhân cách của chúng ta. Chúng chỉ là những điều kiện được tạo tác và sinh khởi, giống như cái thế gian mà chúng ta đang sống thế thôi. Quán tưởng những hình ảnh từ bên ngoài. Nhờ sáu giác quan mà bạn thể nghiệm được những gì đang xảy ra chung quanh, và những kinh nghiệm này sẽ được phản ảnh qua tâm. Nếu bạn đến một thành phố lớn, tất cả những bảng quảng cáo ở đó sẽ lôi cuốn và kích thích giác quan của bạn. Xã hội của chúng ta vận hành theo nguyên tắc của tham ái và dục vọng. Chúng ta không thể không tham muốn và thèm khát, vì những hình ảnh kích thích tham ái luôn luôn có mặt trước tấm gương tâm của chúng ta. Phần lớn sản phẩm con người tạo ra là để ca ngợi và chiêm ngưỡng cái ngã của họ. Đa phần sản phẩm con người làm ra không làm thân và tâm chúng ta lắng dịu. Chúng thường làm chúng ta bị kích động, sôi nổi, nhàm chán hoặc buồn bã và tuyệt vọng. Ít người tạo ra những sản phẩm đẹp đem lại sự an lạc và hòa hợp cho nhân loại. Nhưng thôn quê và các vùng rừng núi với hoa cỏ và ruộng đồng thênh thang, trời xanh bao la, suối nguồn róc rách và thác ghềnh hùng vĩ thường không kích thích ái dục trong con người. Chúng mang lại sự tĩnh lặng và lắng dịu cho tâm và giác quan chúng ta. Được về miền quê sau nhiều tháng ở thành thị, quả thật như trút đi gánh nặng, vì lúc đó giác quan chúng ta có thể nương tựa và an trú giữa lòng thiên nhiên hiền hòa, thay vì bám vào những vật luôn kích thích sự tham đắm của cái ngã. Vì thế trong cuộc sống, bạn nên để ý đến những gì tiếp xúc với giác quan của bạn. Đừng vội lên án buộc tội bản thân cho tất cả những gì ô nhiễm sinh khởi trong tâm, và đừng làm phức tạp thêm những khó khăn cá nhân, vì bản chất của thế gian là như thế đó. Bất cứ cái gì cũng có thể sinh khởi trong tâm, nhưng cho dù chúng đến từ bên ngoài hay bên trong chúng ta, điều này không quan trọng. Tất cả đều vô thường, bất tội nguyện và không có tự ngã. Khi bạn sợ hãi, đó là kinh nghiệm có thật của bạn. Nếu bạn gặp một siêu nhân từ ngoại tầng không gian, hay thấy được linh hồn của người mẹ quá cố, tất cả những cảm nhận này đều rất thật, thật như những cái bình thường mà tất cả chúng ta đều có thể thể nghiệm, như ngửi hương thơm của một đóa hoa, hay ngắm nhìn tôn tượng Đức Phật. Cho dù đó là kinh nghiệm gì đi nữa, cho dù những gì sinh khởi trong tâm là hoang tưởng, thô thiển hay trần tục, nó vẫn chỉ là một điều kiện sinh khởi trong tâm mà thôi. Giả từ những điều kiện gây đau khổ khó chịu, thỉnh thoảng khi bạn quan sát và mở rộng tâm thức, tất cả những gì bị đè nén trong tâm có thể ào ạt trào ra. Trong năm đầu tiên tu tập ở miền Đông Bắc Thái Lan, tôi đã trải qua những trận thanh lọc tâm khá nặng nề khi tôi cho tất cả những gì chất chứa trong tôi từ lâu trào ra trong tâm thức. Tôi chỉ ngồi đó và những điều kiện gốm kiếp này cứ tiếp tục hiện ra. Tôi nhớ lại tất cả những gì tôi đã làm, ngược dòng thời gian về tận những ngày thơ ấu. Cuối cùng, tôi có một cái nhìn rất lạ, gần giống như cái nhìn của những người mắc bệnh phân liệt tâm thần. Khi ngồi và quan sát, tôi thấy mẹ tôi và tất cả những người mà tôi quen biết đang từ trong trí não của tôi đi ra. Tôi chợt nghĩ đây chính là bệnh điên, tôi sắp bị điên rồi. Nhưng không biết tại sao tôi vẫn không lo ngại về điều này. Tôi không hoảng sợ chút nào cả. Ngược lại, tôi bắt đầu cảm thấy lý thú và quan hỷ về việc này. Cha tôi, mẹ tôi, chị tôi, tất cả mọi người mà tôi đã biết đang từ trong trí não của tôi bước ra. Giả từ những người thân thương nhé. Sáng ngày hôm sau, tôi cảm thấy như vừa trút đi một áp lực hết sức nặng nề. Cảm giác thoải mái này giống như cảm giác khi một ung nhọt đầy mũ gốm ghiếc vừa vỡ ra, và sự đau nhức đột nhiên biến mất. Tôi ngắm nhìn chung quanh và mọi vật trở nên đẹp đẽ lạ thường. Cái góc nhỏ mà tôi đang cư trú thật ra chỉ là một túp lều tranh thô kệch và siêu vẹo, nhưng lúc đó nó giống như một lâu đài nguy nga tráng lệ. Ngay cả cái nhà tắm của tôi cũng trở nên xinh đẹp lạ thường. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm vách đang bằng tre chiếu vào cái chậu nhỏ bằng nhựa, làm cho nó có vẻ thoát tục và nhẹ nhàng làm sao. Tôi đi bách bộ ra ngoài và cả cánh rừng nhỏ như ngời sáng hẳn lên. Từ hồi bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy thế giới chung quanh đẹp đẽ đến thế. Tôi chợt nhận ra là mình đã được xã hội quân tập để sống với sự tự ý thức về kềm chế chính mình. Tiến trình quân tập này, tiến trình tự ý thức dày dò trăn trở và quằn quại bởi những nỗi lo sợ và tham ám này đã trở thành màng lọc cho tất cả những gì đi qua đời tôi. Nó làm tôi nhớ lại những cửa kiến xe hơi không ai lau chùi, và những cửa kiến bị những lốt bụi và khói dày che phủ, khiến chúng ta không thể nào thấy và chiêm ngưỡng được cảnh đẹp ở bên ngoài. Khi hành thiền, tôi buông bỏ và từ giả tất cả. Lúc đó giống như tôi đang rửa sạch các cửa kiến dơ bẩn này. Và xuyên qua các cửa kiến vừa được lau sạch, thế giới trở nên xinh đẹp lạ thường. Do đó hành thiền là làm cho tất cả hiện lên trong tâm, nhận biết chúng rồi buông xả tất cả. Đó chính là quá trình thanh lọc tâm. Đối diện với những bóng ma. Thật may mắn là phần đông các thiền sinh không thấy những hình ảnh khủng khiếp hay bị phân liệt tâm thần trong lúc hành thiền. Thường thường những vong linh từ cõi chết sẽ hiện ra trong tâm để khóc lóc và than phiền là ngươi đã xúc phạm đến ta. Tại sao ngươi đã không làm việc này cho ta? Những thoáng quán này hình như sẽ tiếp tục hiện lên trong tâm chúng ta một thời gian nào đó rồi ngưng hẳn. Ở Thái Lan, khi điều này xảy ra, người ta cho là hồn ma hiện về. Vì thế gia đình sẽ cúng dường trai tăng. Chư tăng sẽ đến nhà thí chủ và tụng kinh, nguyện cầu cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi khổ đau và phiền não. Và lúc nào cũng thấy bóng ma sẽ biến mất sau đó. Tôi không hiểu tại sao bạn có thể suy đoán thêm về việc này. Nhưng thái độ khoan dung và từ ái luôn là hành động mang lại nhiều phước báo. Vì thế khi thấy mình đang bị một vong linh nào đó ám ảnh, bạn nên làm một việc phước thiện như cúng dường chư tăng hay chư ni, hay giúp đỡ một người nghèo khổ nào đó, và nguyện rằng con xin hồi hướng phước báo này đến những vong linh khổ nạn này. Từ lúc mới sinh ra, người Thái Lan đã quen tin là có ma quỷ trên đời. Họ có những câu chuyện đầy tưởng tượng và hoang đường về ma quỷ và luôn nói về thế giới ma quỷ. Ngay cả những người có học vấn cao trong xã hội Thái cũng tin là có ma quỷ. Đó là một phần văn hóa của họ. Nhưng trong tuổi thơ của tôi, không ai dạy tôi tin vào những điều này. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi nói là không có ma quỷ trên đời này. Vì thế nên khi có dịp đến Thái Lan, nơi mà người ta cho rằng có nhiều ma quỷ kinh hãi lắm, tôi chưa hề thấy một con ma nào. Khi chúng tôi xây thiền viện Bung Quay, tôi được gửi vào trong ở một trong khu rừng nơi mà người ta đồn là những loài ma quái ác nhất thường lai vãng. Tôi cũng không biết về điều này, mãi cho đến ngày thứ ba sau khi ở đó, người ta mới bảo là có một con ma ghê gớm lắm đang trú ngụ trong khu rừng mà tôi đang ở. Nhưng dưới cái nhìn của tôi, khu rừng mà tôi đang ở và tu tập là tuyệt đẹp. Nhưng người tin là có ma sẽ thấy ma khi họ đi vào khu rừng đó. Thế thì hiện tượng ma quỷ là gì? Tâm chúng ta phản ứng như thế nào với vấn đề này? Tôi không yêu cầu bạn phải tin hay không tin vào những điều này, nhưng tôi mong bạn hiểu cách vận hành của tâm. Khi đã được khuân tập nhìn cuộc đời như thế nào, thì những gì bạn tin là có thật sẽ sinh khởi trong tim bạn. Nếu sống trong một gia đình dạy bạn tin là có ma từ lúc nhỏ, bạn sẽ rất dễ tin vào những gì người khác nói với bạn. Bạn sẽ không đặt nghi vấn về vấn đề này. Ngay cả khi vào đại học và hiểu cuộc đời sâu sắc hơn, ở bệnh viện tình cảm, bạn vẫn sợ ma, vì đây là cái nhìn được khuôn tập từ nhỏ. Tất cả chúng ta đều có những lo sợ và quan kiến được khuôn tập từ lúc còn thơ ấu. Và chúng ta phải để cho những lo sợ hay những quan kiến này trồi lên và hiện ra trong tâm, nếu chúng ta muốn thoát khỏi những kèm kẹp của chúng. Biết được pháp hữu vi và pháp vô vi. Chúng ta phải biết rằng những lo sợ và nhận thức của chúng ta chỉ là những điều kiện hay những gì do nhân duyên tạo thành. Chúng không phải là sự thật tuyệt đối. Trong quá trình phát triển tâm linh, chúng ta sẽ tiến đến một trạng thái quân bình khi nhận ra rằng những gì sinh khởi trong tâm chỉ là những điều kiện do nhân duyên tạo thành. Điều này có nghĩa là chúng bắt đầu rồi chấm dứt, cho dù chúng là những điều kiện vật chất hay tinh thần, chủ thể hay khách thể, chúng đều có cùng những tính chất, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Pháp vô vi hay pháp không điều kiện là cái mà bạn không thể hiểu bằng khái niệm, vì tất cả những khái niệm đều thuộc về các pháp hữu vi hay các pháp điều kiện. Pháp vô vi là cái mà bạn phải trực nhận. Niết bàn là pháp không điều kiện. Vì thế, nên khi nói chúng ta hướng về niết bàn, điều này có nghĩa là chúng ta hướng về các pháp vô vi hay các pháp không điều kiện. Thế thì pháp vô vi là gì? Bạn không thể thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, nghe hay suy nghĩ về pháp vô vi, nhưng nó là nơi mà tất cả pháp hữu vi hội tụ về. Nó không thuộc về cảm giác, nó là sự an tịnh. Nó không sinh khởi hay ngoại diệt, không có sự bắt đầu hay chấm dứt. Chính nó là cội nguồn mà từ đó tất cả các pháp hữu vi được sinh khởi. Khi để tất cả sự việc hiện lên trong tâm và ra đi, bạn đang để cho chúng trở về với pháp vô vi hay pháp không điều kiện. Thế thì mục tiêu tối hậu của con người là thấy và biết rằng các pháp điều kiện chỉ là những điều kiện và pháp không điều kiện chỉ là pháp không điều kiện. Mục tiêu tối hậu của con người là trở thành chính sự biết và thấy đó. Nói khác đi, mục tiêu tối hậu của chúng ta là chánh niệm. Đó không phải chỉ là một niềm tin tôn giáo, đó là cái mà chính bạn phải thực hành, và không ai có thể làm thế điều này cho bạn. Và đạo Phật là chiếc xe, là quy ước, là cách thức, là truyền thống giúp bạn phá vỡ và đi xuyên qua những ảo tưởng, thoát khỏi những trói buộc của những điều kiện của thế giới luân hồi sinh tử. Khi thấy được pháp không điều kiện hay pháp vô vi hay niết bàn, lúc đó bạn đang ở trạng thái vô sanh và bất tử. Câu hỏi: chúng ta nên dành bao nhiêu công sức và ý chí trong lúc hành thiền? Tôi nghe sư giảng về tâm thanh tịnh và rạng rỡ, nên tôi cố gắng tinh tấn để tâm thanh tịnh và rực sáng bằng cách chấm dứt hoặc ngừng lại dòng suy nghĩ của mình. Nhưng làm như thế, tôi chỉ thấy căng thẳng và cứng nhắc. Nhưng tôi lại nhớ đến những gì sư nói về tâm buông bỏ, nên tôi cố gắng thư giãn. Nhưng sau đó tôi lại giả dự buồn ngủ, và trí óc từ từ uể oải và hôn trầm. Xin sư giảng thêm về vai trò của sự tinh tấn và ý chí trong khi thực hành giáo pháp. Chúng ta nên để ý đến vai trò của chánh tinh tấn hay tinh tấn đúng đắn, chứ không phải ý chí hay quyết tâm tinh tấn. Trong thế giới phương Tây, chúng ta luôn có đầy quyết tâm và ý chí, nhưng quyết tâm và ý chí này nhất định không phải là chánh tinh tấn. Thỉnh thoảng chúng ta vận dụng tâm để ép buộc và thúc đẩy chúng ta làm việc, nhưng rồi có lúc chúng ta không cố gắng gì cả và nằm lăn ra đó. Đây là hai thái cực. Một mặt, bạn dùng quá nhiều sức để làm việc mà bạn không thể chịu đựng lâu dài. Mặt khác, vì bạn thả nổi không làm gì cả, bạn dùng quá ít năng lực để rồi lăn đùng ra đó mà ngủ. Chánh tinh tấn đến từ chánh niệm, và chánh niệm luôn chứa đựng khả năng chịu đựng. Nếu sử dụng năng lượng vừa phải trong một hoàn cảnh nào đó, bạn sẽ có khả năng chịu đựng lâu dài. Đôi khi bạn phải sử dụng một năng lượng rất lớn trong lúc nào đó, nhưng đó chỉ là những trường hợp đặc biệt và hiếm hoi. Trong xã hội hiện đại, nhiều lúc bạn có thể sử dụng rất ít năng lượng và chỉ cần trôi theo dòng chảy của cuộc đời, vì xã hội có thể lo cho bạn. Bạn chỉ cần sống qua ngày là đủ. Chánh tinh tấn là biết sử dụng đúng năng lượng trong một thời điểm nào đó và trong một hoàn cảnh nào đó. Chánh niệm sẽ chỉ cho chúng ta thấy khi nào chúng ta mệt mỏi quá độ và cần phải đi ngủ, khi nào phải dùng sức thật nhiều để làm một việc cần nhiều sức lực, và khi nào chỉ cần sống với cái bình thường của cuộc đời, cứ sống theo dòng diễn biến của mọi sự vật mà không theo thái cực này hoặc thái cực kia.